Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 895, thật là có khả năng này canh thứ hai. Xem như Đại Thánh Đạo Thống người chiến bại, lẽ ra nhận một chút lễ ngộ, Lâm Phong ôm bả vai của đối phương, trước một bước hạn chế tu vi của đối phương. Lúc này mới chỉ huy chiến thuyền rời đi nơi này. Bất biến thiên thừa lại cảnh giới cao thủ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ khống chế chiến thuyền cùng lên. Ý ngươi nói là, các ngươi đánh tới say xưa thời điểm, truyền thừa chi tháp đột nhiên liền bắt đầu hỏng mất. Hẳn là có người thừa dịp cái này đúng không? Tìm đến cái này bảo vật bên trong. Lâm Phong hoài nghi lên. Miêu Phi Văn lập tức gật gật đầu. Một bộ ngươi phải tin tưởng ta dáng vẻ. Nội tâm của hắn biệt khuất hết sức. Rõ ràng nhóm người mình là chiến thắng phương, quét ngang phía trên tất cả cao thủ, thậm chí làm cho đại huyền thiên cao thủ chạy tán loạn, trả đòn ôm không ít đại huyền thiên người. Nhưng vì cái gì xem như người thắng, không có đạt được thuộc về mình phần thưởng, ở ly khai nơi này thời điểm còn bị những người này khi dễ lên. Bước vào Xí Dương Thiên chiến thuyền về sau, hắn liền trầm mặc. Đại Thánh Pháp chỉ lực lượng nội liễm, Lâm Phong đám người không có ý định dựa vào cái này ứng phó hắn, cho nên bọn họ không phát hiện được. Dù sao cảnh giới tầm đó cách thiên khảm, nhưng Đại Thánh Pháp chỉ một mực ở hộ vệ chiến thuyền, cho nên sau khi đi vào liền có thể cảm nhận được tương ứng lực lượng, cụ thể cao thấp hắn bình phán không ra. Dù sao vô luận là cái nào Đại Thánh Pháp chỉ, đều mang tuyệt đối lực lượng hủy diệt. Ở cảnh giới thấp trong mắt người, căn bản không lãnh hội được cái kia chút xíu khác biệt. Quả nhiên là Đại Thánh Đạo Thống người. Miêu Phi Văn cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, bọn gia hỏa này thực sự là tốt. Bản thân không đi tìm tạo hóa, hết lần này tới lần khác thực lực, ngồi ở hậu phương câu cá, chờ đợi mình đám người mắc câu, nhưng lại không thể không bội phục đối phương. Phương này thức thực rất sảng khoái, chẳng những thực lực, nhóm người mình thực lực cũng tiêu hao không ít. Nếu như nhóm người mình nếu như không phải là bởi vì Đại Thánh Pháp chỉ bị phá, sao lại dễ dàng như vậy chịu trói? Ghép thành Pháp chỉ thời điểm, ai cũng không nói chắc được cuối cùng kết cục. Về sau bản thân hẳn là cũng có thể thử nghiệm biện pháp này. Bất quá như vậy phải đợi đến một lần này thoát thân mới được. Nghĩ tới đây, Miêu Phi Văn không khỏi nhìn về phía Lâm Phong. Người này là mấu chốt, nhìn mấy người khác dáng vẻ cũng là lấy hắn làm chủ, hơn nữa thực lực tương đương dũng mãnh, hẳn là nghề này người dẫn đầu. Không gặp hắn liều mạng qua, không cách nào tưởng tượng cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng ngay cả nữ nhân kia đều nghe hắn, vậy liền tuyệt đối không phải là một đơn giản nhân vật. Vừa nghĩ tới Dịch Thiên Tuyết, hắn liền đau răng, nếu như không phải nữ nhân này kéo lại bản thân mấy người, chiến cuộc chưa chắc sẽ là cái bộ dáng này. Thực lực của những người này phi thường khủng bố, sợ là đủ để kề vai Đại Thánh Đạo Thống mạnh nhất một hàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Lâm Phong buồn cười lên. Miêu Phi Văn cũng minh bạch, đổi lại bản thân đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hiện thực quá ly kỳ, xem như người thắng, đồ vật không thấy không nói, ngay cả ai cầm đi đồ vật đều không nói được. Hắn chỉ có thể cười khổ nói, chúng ta thật không biết cái kia rốt cuộc là cái gì. Chuyến này thu hoạch của chúng ta, toàn bộ cho các ngươi đều có thể, nhưng là ta hy vọng có thể buông tha chúng ta người. Lâm Phong cười nói, bỏ qua cho bọn ngươi, sau đó chờ các ngươi trở về trả thù. Miêu Phi Văn tâm lý đột, lập tức nói ra, làm sao lại thế, chúng ta là Đại Thánh Đạo Thống người, các ngươi cũng phải muốn trả thù các ngươi, trừ phi mời ra Đại Thánh ra mặt. Bất quá vậy căn bản là chuyện không thể nào. Đại Thánh vì một nhân vật nhỏ xuất mã, đi tìm những người khác suối quẩy, cái này quá không thể nào. huống chi song phương đều có đại thánh cao thủ. Nếu thật là đánh lên, cái kia vấn đề mới gọi lớn. Hai cái đại thánh đạo thống va chạm, quá trình tuyệt đối thảm liệt. Lâm Phong khẽ nở nụ cười, giết nhất định là sẽ không giết. Dù sao mình nếu thật là muốn giết bọn họ, liền sẽ không bị bọn họ ngăn chặn thời gian lâu như vậy. Ở trong vạn thánh môn, chung quy là muốn thận trọng. Tiếp theo Lâm Phong cũng không lo lắng đối phương trả thù. Dù sao mình đám người cho bọn hắn một loại cường đại ảo giác. Bọn họ vốn là có loại ảo giác này. Buông tha đối phương, ngược lại lại càng dễ làm cho đối phương cảnh giác. Từ đó ngộ cho là mình đám người chính là đại thánh đạo thống người. So với giết bọn hắn càng có hiệu quả. Chỉ là nhớ tới cái kia người thắng sau cùng, Lâm Phong liền có chút buồn bực, vẫy lui Miêu Phi Văn, nhường hắn đi giải thích một lần phương diện tu luyện vấn đề. Lâm Phong tụ tập mấy cái sư tỷ, bắt đầu thảo luận tới chuyện này. Có thể làm chuyện loại này ngươi, rốt cuộc muốn bao lớn vận khí cướp chó mới được. Lâm Phong hỏi thăm, Hứa Linh Vân nghĩ nghĩ nói ra, đây chính là nhân vật chính mệnh. Nhiều như vậy thế lực tranh phong, thế mà bị hắn từ nửa đường tiệt hồ. Người ta tổn thất nhiều như vậy, quá bị thua thiệt, hoặc liền là còn giấu ở phía trên, hoặc liền là đã xen lẫn trong phía trước chạy trốn. Liễu Tiếu Tiếu khẳng định, bất quá tàng ở phía trên khả năng không lớn, trừ phi đối phương có được đồ vật, có thể bảo vệ hắn không chết. Bằng không thì liền truyền thừa chi tháp cái này kích thước kiến trúc sụp đổ, chiến thuyền đều gánh không được, có lẽ chỉ có pháp chỉ có thể trèo chống một hồi. Lái rời 80 tầng thời điểm, liền có thể cảm nhận được truyền thừa chi tháp rung động dữ dội. Ở phía trên bởi vì có trận pháp củng cố, tạm thời không có chịu ảnh hưởng, trên thực tế kinh khủng chấn động. Ngay cả phía dưới đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Trên thuyền có dị thường gì tình huống sao? Lâm Phong nhớ tới cái này gốc giả. Lâm Nhược Vũ một mực ở thanh toán chuyến này thu hoạch. Ngụm nước đều kém chút chảy ra. Quá phong phú, nhất là lấy được bất biến thiên cái này một bộ phận thu hoạch về sau. Sợ là đầy đủ để Xí Dương Thiên chỉnh thể lên cao một cái đại bậc thang. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ mới nói ra, có đại thánh pháp chỉ trông nom, nhất định là không có vấn đề gì lớn. Vấn đề nhỏ ngược lại là có một cái. Vấn đề gì? Lâm Phong sững sờ. Lâm Nhược Vũ trả lời, còn nhớ rõ chúng ta lúc đầu bắt được mấy cái kia quỷ tộc cao thủ sao? Bọn họ không thấy. Ta đã lật tung rồi chiến thuyền, đoán chừng là thừa dịp chúng ta chiến đấu thời điểm, trốn được, cái gì? Liễu Tiếu Tiếu tương đối kinh ngạc, thật coi chính nhà mình pháp chỉ là trưng bày sao? Tiếp theo chính là tất cả mọi người không có phát giác được bọn họ rời đi. Cái này có chút quá bất hợp lý rồi a. Lâm Phong đập chắt lưỡi nói, đây chính là kiện chuyện lạ. Sẽ không phải vật kia liền giấu ở cái này trên người mấy người a? Nhưng ta đã triệt để đã kiểm tra bọn họ, tất cả mọi thứ đều bị ta nộp. Lâm Nhược Vũ có chút không tin. Hứa Linh Vân khẽ nói, hơn phân nửa là giấu đồ thủ đoạn, ngươi lại cẩn thận đều vô dụng, giống như là bản mệnh pháp bảo, bản thân không thả ra đến, người bình thường nào biết được thứ này? Nàng nói có mấy phần đạo lý. Đám người lần lượt gật gật đầu. Bọn họ thật muốn có vật kia, vì sao không đối ta nhóm xuất thủ? Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc lên. Vật kia duy trì truyền thừa chi tháp tồn tại, hẳn là tương đối không tầm thường, chỉ sợ đủ để đối cứng đại thánh pháp chỉ. Không, nói không chừng còn có thể càng kinh khủng. Nàng không nghĩ ra đối phương tại sao biết cái này sao đào tàu. Chẳng lẽ là lực lượng không đủ, cho nên không cách nào triệt để khu động vật kia? Lâm Nhược Vũ không phục nói, dù sao ta liền biết, chúng ta là bị lợi dụng, bọn gia hỏa này lại dám trêu chọc chúng ta. Lâm Phong lắc đầu nói, cũng không thể coi là lợi dụng, Bọn họ muốn để cho chúng ta ngăn trở những người khác. Chúng ta muốn đoạt những người khác đồ vật, xem như đôi bên cùng có lợi sự tình. Đây là Bại Khuyển đang kiên trì cuối cùng vẻ tôn nghiêm sao? Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, ngón tay đặt ở trong miệng, bày ra một bộ trầm tư bộ dáng. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, thiếu chút nữa thì hướng nàng chùy mấy lần. Dịch Thiên Tuyết thẳng tuốt nghe, nửa ngày mới nói ra, có phải hay không là bởi vì không đủ nhân viên, đoạt không hết những người khác đồ vật, cũng lo lắng truyền thừa chi tháp ảnh hưởng đến nhóm người mình, cho nên để cho chúng ta đi giúp bọn họ thu thập đồ vật, sau đó ở cửa ra chờ chúng ta đấy. Đám người kinh ngạc nhìn nàng một cái, đừng nói, thật là có khả năng này. Đợi đến nhóm người mình thắng lợi trở về, xông ra truyền thừa chi tháp thời điểm, đối phương trực tiếp tế ra như thế bảo bối, đem nhóm người mình triệt để tiêu diệt, sau đó liền có thể tiếp nhận hết thảy mọi thứ. Đây quả thực một cái cường đạo nên có làm giáo dưỡng cùng tố chất. Không đủ cái này cũng đến xây dựng ở vật kia đủ mạnh trên cơ sở mới được. Đối phương thế nhưng là biết mình đám người có đại thánh pháp chỉ. Vấn đề này chỉ cần rời đi truyền thừa chi tháp, liền có thể minh bạch. Truyền thừa chi tháp hỏng mất tốc độ rất nhanh. Càng là thượng tầng thì càng kiên cố, cho nên hỏng mất tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Có thể kèm theo cao tầng sụp đổ, tầng dưới sụp đổ lên tốc độ liền thêm nhanh. Cũng may Lâm Phong đám người xuất phát còn sớm, về thời gian miễn cưỡng xem như dẫn trước. Chỉ bất quá Xí Dương Thiên chiến thuyền quy mô thủy chung không như hắn mấy ngày. Đến cuối cùng thời điểm, liền bắt đầu có chút cố hết sức. Lâm Phong cũng không phải là không có biện pháp. Bất biến thiên chiến thuyền nhất là rộng lớn, khá là khổng lồ, đủ để cưỡi mấy triệu người. So với Xí Dương Thiên chiến thuyền càng sâu mười mấy lần. Trực tiếp tế ra ngũ sư tỷ hỗ trợ, cầm cái búa gõ rất nhiều vật liệu xuống tới, lúc này mới đặt mông đem chọn chiếc chiến thuyền ngồi lên. Đem bất biến thiên cao thủ đau lòng có thể, có bất biến thiên chiến thuyền mở đường, tốc độ lập tức nhanh hơn không ít, cuối cùng nguy hiểm càng nguy hiểm hơn chạy ra khỏi truyền thừa chi tháp. Đang hướng đi ra không lâu sau đó, truyền thừa chi tháp liền bắt đầu hỏng mất, âm âm nổ mạnh. Bụi che lại toàn bộ thiên địa, sụp đổ lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ vạn thánh môn, thậm chí liên chiến thuyền bởi vì ở vào tương đối vị trí trung tâm, đều hứng chịu tới cực lớn tổn thương. Xí Dương Thiên chiến thuyền ẩn thân ở bất biến thiên chiến thuyền phía trên, ngược lại bảo trì tương đối hoàn mỹ, còn đến không kịp gieo hò, Lâm Nhược Vũ liền lanh mắt phát hiện phía trước tình huống. Một chỉ ngay phía trước nói, mau nhìn, đó là vật gì? Ở toàn bộ vạn thánh môn đều bị liên lụy dưới trạng thái. Phương xa chân trời, lại có vô số bóng người hiện lên. Lâm Phong nhìn kỹ một chút, mới phát hiện thứ này lại có thể là một bức tranh quyển. Nội dung vô cùng đơn giản, vẽ ra vô số cao thủ thân ảnh. Mỗi một người cũng là chấn nhiếp nhất phương đại cao thủ. Mỗi một người cũng là đại thánh cảnh giới cao thủ. Đang vẽ quyển ngay phía trước, một tên quỷ tộc cao thủ mắt lạnh nhìn Lâm Phong đám người. Vất vả mọi người, đem ta đồ vật giao ra đi. Liễu Tiếu Tiếu mở to hai mắt nhìn nói, thật đúng là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đáng tiếc chúng ta biến thành cái kia bọ ngựa. Lâm Phong nhìn chăm chú lên bức tranh đó, xem chừng tiểu đại lão pháp chỉ, chưa chắc có thể thắng đối phương, cũng không biết lấy đối phương thực lực, có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Đừng nói là Lâm Phong đám người, ngay cả bất biến thiên cùng thương mang thiên cao thủ đều kinh hãi. Miêu Phi Văn thanh âm càng là có chút run rẩy. Vạn thánh đồ, thứ này quả nhiên còn ở trên đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.